Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 125. Phanh một tiếng, đồng thời trong lúc này, một cổ võ giả hậu thiên khác liền vọt tới bên người Lâm Thành, một quyền đánh tới trên người Lâm Thành. Đây cũng là sự tình không có biện pháp. Bị hai người vây công, người ta thực lực cũng không kém, đã thương một người, khó tránh khỏi sẽ bị một người khác đánh trúng. Một cỗ lực lượng cường đại, trực tiếp đem Lâm Thành đánh bay ra ngoài. Răng rắc, đánh vào trên một cây đại thụ. Đại thụ theo tiếng vang mà đứt gãy, cuối cùng bay ra xa 7-8 mét, lúc này mới rơi xuống trên mặt đất. Vừa rồi Lâm Thành một quyền đánh tên cổ võ giả hậu thiên kia bay ra hơn 20 mét, ai mạnh ai yếu liền có thể phân rõ. Bất quá Lâm Thành cũng không chịu nổi, phần lưng bị cổ võ giả hậu thiên đánh trúng, thường trận xé rách đau đớn làm hắn không khỏi toét miệng. Cũng may thực lực của gia hỏa này không phải rất mạnh, đổi làm tên cao thủ tiên thiên kia, nói không chừng có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Đi tìm chết! Tên cổ võ giả hậu thiên này không có do dự chút nào, hai chân dùng sức tựa như quỷ ảnh bắn nhanh đến trước người Lâm Thành, tay phải lại tiếp tục một quyền đối với Lâm Thành đánh tới. Hắn đã thấy rõ thực lực của Lâm Thành, cùng hắn kém không lớn. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn bị cổ võ giả hậu thiên đánh bay ra ngoài, cổ võ giả hậu thiên dám xông tới chính là tìm chết. Tuy rằng bị đánh trúng, nhưng không đến mức không có lực đánh trả. Hậu thiên và tiên thiên chênh lệch rất lớn, đổi là hắn, tên cổ võ giả hậu thiên này chết chắc rồi. Bốn gã cổ võ giả hậu thiên đã tổn thất ba gã, một người cuối cùng này xem ra cũng không giữ được. Nghe được cổ võ giả tiên thiên hét lớn, cổ võ giả hậu thiên cuối cùng này hơi hơi ngẩn người, bất quá không có dừng tay, tiếp tục công kích đối với Lâm Thành. Chỉ có thể tiếp tục công kích Lâm Thành, nếu dừng lại đó chính là cấp cho Lâm Thành cơ hội phản kích. Lâm Thành nhìn cổ võ giả hậu thiên cuối cùng này cười khinh miệt, gia hỏa này quá nóng nảy, thật đúng là cho rằng chính mình bị đánh trúng liền không có cơ hội đánh trả hay sao. Lâm Thành không có đứng dậy, tay phải lại tiếp tục đánh ra một quyền. Tốc độ của cổ võ giả hậu thiên cũng thực mau, đã không có thời gian đứng dậy. Bất quá đứng dậy hay không đều giống nhau, đều không thay đổi được kết cục cổ võ giả hậu thiên bị đánh bay ra ngoài. Oanh một tiếng, theo một trận nổ vang, phóng một tiếng, một cổ võ giả hậu thiên cuối cùng bay ngược ra ngoài. Ở trong nháy mắt bị bay ra kia, hắn không nghĩ ra vì sao cương thi này sẽ lợi hại như thế. Rõ ràng hắn có thể thừa thắng xông lên đánh cho Lâm Thành không thể đánh trả, nhưng một quyền tùy tiện của cương thi này liền đem hắn đánh bay. Mao Cương thật sự liền lợi hại như vậy sao? Hắn không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Mao Cương là rất lợi hại, nhưng cũng không có khả năng lợi hại đến nông nỗi như thế. Bốn gã của võ giả hậu thiên vậy mà không có chút biện pháp nào làm gì được nó, thậm chí đều còn bị đả thương, đánh mất sức chiến đấu. Hiện tại liền xem cổ võ giả tiên thiên, nếu hắn đều giải quyết không được Lâm Thành, vậy thì bọn họ hôm nay khó mà thoát khỏi cái chết. Liền ở thời điểm cổ võ giả hậu thiên cuối cùng kia bay ngược ra ngoài, Lâm Thành lộn mình một cái, lại tiếp tục đứng lên. Nhìn tình huống bên phía Thạch Diễm, bị bốn gã thiên sư đánh cho thương tích đầy mình, bất quá không có bất luận nguy hiểm cái gì đến sinh mệnh, đều là thương tích nhỏ. Giữa cuộc thân thể nó quá lớn, chẳng sợ bị một kiếm đâm vào cũng chưa có chuyện gì. Cũng may có nó bám trụ bốn gã thiên sư, hắn có thể buông ra tay chân tới đối phó tên cao thủ tiên thiên này. Cương thi ngươi thực lực quả nhiên rất mạnh, bất quá hôm nay vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Cao thủ tiên thiên đầy mặt khói mù nhìn Lâm Thành, hắn đã không chuẩn bị bắt sống Lâm Thành mà là giết chết. Giữa cuộc hắn đã không có thực lực đi bắt sống Lâm Thành, Lâm Thành cho hắn áp lực cũng rất lớn. Cũng may phía trước không có vội vã ra tay, bằng không không biết thực lực của Lâm Thành, kết cục sẽ giống như bốn gã cổ võ giả hậu thiên kia, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Ha ha, những lời này vừa rồi bọn họ đều nói qua, kết cục người cũng thấy rồi đó. Lâm Thành khẽ cười cười, nội tâm lại là vô cùng ngưng trọng. Cao thủ tiên thiên, đây không phải nói giỡn. Cũng may chỉ có một người, nếu là hai người, đêm nay cũng không cần đánh, có thể trực tiếp đầu hàng. Cao thủ tiên thiên hừ lạnh một tiếng, da mặt căng ra, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ. Vèo một cái, đúng lúc này một cỗ nội lực hướng về Lâm Thành đánh úp lại. Lâm Thành không dám ngạnh kháng, nhanh chóng hướng về bên trái tránh né. Phun một tiếng, không có nổ mạnh, trên mặt đất chỗ vừa rồi Lâm Thành đứng xuất hiện một cái khe thật sâu, thực rõ ràng bị nội lực của cao thủ tiên thiên cắt ra. Nếu vừa rồi bị đánh trúng, rất có thể sẽ là một cái lạnh thấu tim. Cao thủ tiên thiên quả thực lợi hại. Vèo một cái, lúc này lại là một đạo nội lực đánh úp lại. Lâm Thành tiếp tục tránh né. Tốc độ thực mau, bất quá thực lực của chúng ta vẫn là có chênh lệch. Hôm nay người tuyệt đối chết chắc rồi. Ngay sau đó, cao thủ tiên thiên đột nhiên xuất hiện ở cách chỗ Lâm Thành không đến 10 mét. Hắn không có tiếp tục công kích. Vừa rồi công kích hai lần đều là thử Lâm Thành. Phóng thích nội lực tới công kích địch nhân, đối với nội lực tiêu hao rất lớn. Cho dù hắn là cao thủ tiên thiên, cũng chống đỡ không được 20 lần hắn phóng thích. Mẹ nó, người nói hơi nhiều rồi đấy. Lâm Thành nhíu nhíu mày, vừa dứt lời trực tiếp vọt đi lên. Không thể cùng gia hỏa này kéo dài thời gian được. Thạch Diễm căn bản chống đỡ không được bao lâu. Không phải mỗi tà vật đều không sợ pháp thuật cùng lá bùa, đối mặt bốn gã thiên sư, Thạch Diễm đánh tới cũng là vô cùng vất vả. Còn có hai con quỷ vương kia, quỷ lưỡi dài đã đánh mất sức chiến đấu, nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp, tùy thời đều có khả năng tan thành mây khói. Việc này làm cho quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học tăng lên áp lực rất nhiều. Chờ bọn chúng bị giải quyết, đến lúc đó Lâm Thành sẽ bị vây công. Điểm này Lâm Thành vẫn là biết đến. Cao thủ tiên thiên có thể kéo dài thời gian, nhưng hắn không thể, cần thiết phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Thấy Lâm Thành vọt tới, cao thủ tiên thiên cũng không sợ. Hai người trực tiếp chiến đấu ở bên nhau, vật lộn bên người. Không thể không nói, cao thủ tiên thiên thật sự thập phần cường đại. Vừa rồi hai người liều mạng đối đua hai quyền, đều là dùng hết toàn lực công kích đối phương. Nắm tay có thể đánh bay một cổ võ giả hậu thiên, đối mặt cao thủ tiên thiên căn bản không dùng được. Cũng thi triển một lần võ kỹ, nhưng đều bị cao thủ tiên thiên ngăn lại. Mau xử lý nó, đừng nghĩ bắt sống, để lúc đó tránh cho cành mẹ đẻ cành con. Đúng lúc này, Lý Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó tiếp tục công kích Thạch Diễm. Ngươi còn không có dùng ra toàn lực sao? Nghe được Lý Thiên nói, Lâm Thành chau mày, trong lòng tức khắc hiện lên một cỗ dự cảm xấu. Nếu dùng ra toàn lực, Lý Thiên căn bản sẽ không nói ra những lời này. Hiện tại nói ra, chứng minh cổ võ giả tiên thiên còn có thủ đoạn khác. Gia hỏa này sở dĩ không thi triển ra tới là muốn bắt sống hắn. Đã thi triển toàn lực, không thể không thừa nhận người thật sự rất lợi hại, vậy mà có thể chống lại cùng với cổ võ giả tiên thiên đỉnh cao. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không biết thủ đoạn chân chính của cao thủ tiên thiên. Cao thủ tiên thiên sở dĩ gọi là tiên thiên, địa vị được tôn sùng như vậy là có nguyên nhân. Nói tới đây, cao thủ tiên thiên lại tiếp tục kích phát nội lực, hội tụ với lòng bàn tay phải, nội lực cường đại bắt đầu ngưng tụ thành thực chất, cuối cùng hình thành một cái roi từ nội lực. Như vậy cũng được sao? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, nội lực còn có thể coi như vũ khí tới sử dụng sao? Việc này làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Bang một tiếng, cao thủ tiên thiên vũ động roi dài bằng nội lực trong tay, tức khắc không trung lập lòe một đạo tia chớp màu trắng. Vốn dĩ đã thăm dò thực lực của ngươi, muốn bắt sống ngươi, nhưng Lý Thiên không muốn, như vậy trò chơi kết thúc. Bất thình lình, cao thủ tiên thiên một roi đánh về phía Lâm Thành, tốc độ cực nhanh, mang theo uy lực cường đại, những nơi đi qua không gian chấn động. Lâm Thành nhanh chóng rút ra Thiên Cương kiếm, một kiếm hướng về roi nội lực chém tới. Phanh một tiếng, pháp khí cao cấp Thiên Cương kiếm cùng với roi tiếp xúc. Đột nhiên, Lâm Thành cảm giác một cỗ lực lượng vô cùng cường đại đánh úp lại. Phụt một tiếng, giây tiếp theo, bàn tay nứt toạc, máu tươi chảy ra. Phanh một tiếng, Lâm Thành trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài. Loảng xoảng, Thiên Cương kiếm cũng bị đánh rơi xuống đất. Bang, bạch bạch. Cao thủ tiên thiên không ngừng dùng roi đánh tới. Lâm Thành bay ngược đi ra ngoài, đồng tử co rụt lại, bất chấp thương thế, nhanh chóng tránh né. Trên dưới quay cuồng, xoay dịch trái phải. Nhưng roi tốc độ quá nhanh, hơn nữa bị cao thủ tiên thiên thi triển thực tốt. Trong chớp mắt Lâm Thành đã bị đánh trúng hai roi. Một roi trên tay phải, vừa rồi là hắn dùng tay phải chống cự, còn có một roi ở trên lưng, chưa kịp né tránh. Vết thương trên tay nhìn thấy ghê người, huyết nhục đều bị đánh bay, hình thành một cái khe lõm thật sâu. Trên lưng không cần nghĩ cũng biết, cùng với thương thế trên tay khẳng định giống nhau. Miệng vết thương truyền đến đau nhức, làm tốc độ của Lâm Thành đều đã chịu ảnh hưởng. Hắn không nghĩ tới cao thủ tiên thiên vẫn còn có loại bản lĩnh này, vậy mà có thể sử dụng nội lực hóa thành vũ khí. Hơn nữa vũ khí này có lực công kích thực mạnh, bị đánh trúng một roi liền sẽ bị thương. Thân thể cương thi cường đại, nhưng đối mặt một roi không còn sót lại chút gì. Bất quá còn tốt, roi không có sắc bén bằng bảo kiếm của sư phụ hàng đầu sư, bằng không roi này có thể lấy mạng của hắn. Hắn cũng đã thử công kích gần người cao thủ tiên thiên, nhưng cao thủ tiên thiên có roi trong tay, hắn căn bản không gần người được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật đúng là có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Cương thi không hổ là cương thi, thừa nhận hai roi của ta đều còn chưa có chết, đổi làm những người khác một roi liền đã chết rồi. Cao thủ tiên thiên nhìn Lâm Thành đầy mặt miệt thị. Ở hắn xem ra Lâm Thành chết chắc rồi. Phía trước hắn vẫn lo lắng Lâm Thành có thủ đoạn khác, chậm chạp không chịu ra tay, sau đó lại thăm dò rõ ràng, hắn liền nổi lên tâm tư bắt sống Lâm Thành. Chẳng qua Lý Thiên không muốn, hắn cũng sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp tế ra do nội lực. Cương thi yêu nghiệt như vậy tuyệt đối không thể buông tha, nếu không chính là nguy hiểm đối với bọn họ. Roi này của ngươi ngưng tụ như thế nào? Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nhìn Lý Thiên, thân thể đã làm tốt chuẩn bị né tránh. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngưng tụ hay sao? Ta ngưng tụ không ra, chỉ là tò mò. Cho dù chết, ngươi cũng cho ta chết một cách minh bạch đi. Không nghĩ tới cao thủ tiên thiên các ngươi còn có loại bản lĩnh này. Lâm Thành tiếp xúc với cổ võ giả không nhiều lắm, phía trước đều là cổ võ nhập môn, cổ võ hậu thiên, vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với cổ võ tiên thiên. Nếu không phải gia hỏa này dùng ra roi nội lực, hắn cũng không biết cao thủ tiên thiên có loại bản lĩnh này. Tiên thiên chính là tiên thiên, thật sự rất lợi hại. Được, hôm nay sẽ khiến cho người chết minh bạch. Cao thủ tiên thiên nội lực càng thêm tinh thuần hùng hậu, nếu trở thành tiên thiên liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đem nội lực hội tụ đến lòng bàn tay, có thể biến hóa thành vũ khí. Lần đầu tiên đột phá đến cao thủ tiên thiên, có thể tùy tâm sở dục biến hóa bất luận hình dạng vũ khí gì, sau đó lựa chọn vũ khí nội lực của mình rồi về sau liền không thể thay đổi. Nội lực hình thành vũ khí, lực công kích vô cùng cường đại. Nói vậy người cũng được chứng kiến rồi. Nhất định phải là cao thủ tiên thiên mới có thể sao? Lâm Thành nhị không được hỏi. Đây là đương nhiên. Cao thủ tiên thiên nội lực càng thêm hùng hậu tinh thuần, nếu không có đạt tới tiên thiên, nội lực hội tụ không được bao nhiêu liền sẽ tản ra, còn ngưng tụ thành vũ khí như thế nào? Nên biết đến ngươi đều đã biết, hiện tại có thể đi chết rồi. Bang một cái, vừa dứt lời cao thủ tiên thiên lại là một roi hướng về Lâm Thành đánh tới. Không được, nếu chỉ có một con đường chết như vậy, cao thủ tiên thiên đem nội lực hội tụ tới lòng bàn tay, có thể ngưng tụ thành vũ khí mà mình muốn. Ta có thể thi triển võ kỹ, nói không chừng cũng có thể ngưng tụ ra vũ khí thi khí. Mà kệ được hay không, thử xem sẽ biết. Nhất định phải thành công, bằng không lần này chết chắc rồi. Lâm Thành một bên tránh né, một bên vội vàng nghĩ đến, sau đó vận chuyển thi khí, đem thi khí hội tụ tới lòng bàn tay. Chậm rãi, có thể nhìn thấy trong tay phải của Lâm Thành xuất hiện một quả cầu năng lượng thi khí màu đen. Ha ha ha, ngươi vậy mà vọng tưởng dùng thi khí ngưng tụ ra vũ khí sao? Nhìn đến Lâm Thành hội tụ thi khí, cao thủ tiên thiên lập tức minh bạch ý tứ của Lâm Thành. Trái không được vừa rồi muốn hỏi hắn ngưng tụ roi nội lực như thế nào. Một con cương thi, thế nhưng muốn ngưng tụ ra vũ khí nội lực của cổ võ giả, ngẫm lại hắn liền cảm thấy buồn cười. Ta là cổ võ giả thi triển võ kỹ, vì sao không có khả năng ngưng tụ ra vũ khí thi khí? Ha ha ha, ngươi muốn làm ta buồn cười muốn chết sao? Thân là cương thi, có thể thi triển võ kỹ đã đủ nghịch thiên. Nếu còn có thể làm ngươi ngưng tụ ra vũ khí thi khí, hôm nay ta liền đem roi nội lực này ăn vào trong bụng. Cười thì cười, roi trong tay hắn không có dừng lại, vẫn luôn hướng về Lâm Thành đánh tới, làm cho Lâm Thành không hề có sức phản kháng. Ta đã nghĩ ra hình dạng vũ khí, vì sao lại không được? Chẳng lẽ cương thi thật sự ngưng tụ không ra hay sao? Hay là ta không tìm đúng phương pháp? Lâm Thành một bên né tránh, một bên nôn nóng tự hỏi. Thi triển võ kỹ, hẳn là đem thi khí coi như nội lực tới sử dụng, sau đó thúc giục võ kỹ. Theo lý thuyết có thể thi triển võ kỹ, cũng có thể đủ ngưng tụ ra vũ khí, vì sao không được? Hay là cấp bậc không đủ, không đạt tới tiêu chuẩn tiên thiên hay sao? Lại hoặc là lộ tuyến vận chuyển không giống như võ kỹ? Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn cao thủ tiên thiên nói: Người ngưng tụ ra do nội lực cùng với thi triển võ kỹ có vẻ lộ tuyến không giống nhau hay không? Nói cho người cũng không có khả năng ngưng tụ ra được. Thi triển võ kỹ cùng với ngưng tụ vũ khí nội lực, lộ tuyến khẳng định là khác nhau. Không có lộ tuyến vận chuyển cụ thể là không có khả năng ngưng tụ ra được. Huống chi người vẫn là một con cương thi. Quả nhiên là như thế này. Gia hỏa này khẳng định sẽ không nói cho chính mình lộ tuyến vận chuyển vũ khí nội lực. Chầm đá, giống như điểm lắng trưởng trong tay có phương pháp vận chuyển lộ tuyến. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên sửng sốt, tiếp theo đầy mặt kích động. Ba một cái, một trận đau đớn kinh liệt đem Lâm Thành kéo về hiện thực. Sau lưng lại tiếp tục bị đánh trúng, máu tươi đen nhánh chảy ra đầm đìa, đã làm quần áo Lâm Thành sũng nước. Khiến cho người kiêu ngạo trong chốc lát đi. Lâm Thành cắn chặt răng, cố nén đau đớn, tiếp tục né tránh, đồng thời hồi ứng lại nội dung điệp lãng trường. Ở một tờ cuối cùng của điệp lãng trường, phía trước Lâm Thành bốn phương pháp thi triển ra bốn trường, nhưng bất luận như thế nào đều đánh không được ra bốn trường. Còn tưởng rằng phía sau có bộ phận thiếu hụt, hiện tại xem ra đây là lộ tuyến ngưng tụ vũ khí nội lực. Trái không được hắn cảm thấy lộ tuyến của bốn trường này cùng với bốn trường không giống nhau. Đây vẫn là võ kỹ rác rưởi trong miệng Viên Thiên Cương. Liền lộ tuyến ngưng tụ vũ khí nội lực như thế nào đều có. Nếu là vũ khí cao cấp, vậy thì sẽ có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không có do dự, dựa theo lộ tuyến bên trên vận chuyển, bắt đầu vận chuyển thi khí. Vẫn là đem nội lực hội tụ tới lòng bàn tay phải. Ngay sau đó, thi khí bắt đầu ngưng tụ thành một cái hình dạng thật dài, bất quy tắc. Cùng với quả cầu năng lượng thi khí phía trước có khác nhau rõ ràng. Cái gì? Nhìn thấy thi khí thật dài bất quy tắc trong tay Lâm Thành, cao thủ tiên thiên sợ ngây người, nhịn không được phát ra rít gào khó có thể tin. Một màn này hắn thập phần quen thuộc, lúc trước thời điểm hắn ngưng tụ ra vũ khí nội lực cũng là như thế này. Nhưng Lâm Thành là cương thi, cương thi làm sao có thể ngưng tụ ra vũ khí? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có thể thi triển võ kỹ hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng còn có thể ngưng tụ ra vũ khí nội lực mà chỉ có cổ võ giả mới có thể ngưng tụ. Nó thật sự là cương thi sao? Sao có thể yêu nghiệt như vậy? Không có đạo lý, tuyệt đối không có đạo lý. Yêu nghiệt như vậy không có khả năng tồn tại ở hậu thế. Vì sao ông trời không có đánh chết nó, ngược lại làm cho nó trở thành mao cương? Cương thi không sợ pháp thuật, còn có thể thi triển pháp thuật, thậm chí còn có thể thi triển võ kỹ. Hiện giờ càng là ngay cả vũ khí nội lực mà chỉ có cổ võ giả mới có đều có thể ngưng tụ, đã hoàn toàn đánh vỡ quy tắc giữa giống loài, là sẽ chịu trời phạt. Nhưng Lâm Thành lại không có. Mẹ nó, đây là con riêng của ông trời sao? Lâm Thành cũng mặc kệ những cái đó, hắn cảm thấy lần này giống như thật sự thành công. Đại tứ trưởng của điểm lãng trường cũng không phải là trưởng pháp, mà là lộ tuyến vận chuyển vũ khí nội lực. Thấy cao thủ tiên thiên khiếp sợ như vậy, nội tâm hắn càng thêm chắc chắn chính mình đã thành công. Vừa lúc gia hỏa này đang khiếp sợ, hoàn toàn đem vũ khí ngưng tụ ra tới. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành quyết định ngưng tụ ra một thanh Phương Thiên Hỏa Kích. Trước kia hắn thực sự thích thanh vũ khí này, cảm giác cầm ở trong tay thập phần khí phách. Trong đầu hiện ra bộ dáng Phương Thiên Hỏa Kích, sau đó ngưng tụ thi khí. Thi khí chậm rãi hình thành một cây gậy, càng ngày càng dài, càng ngày càng ngưng tụ thành thực chất. Cuối cùng đạt tới chiều dài 2 mét, cao hơn so với hắn không ít. Ngay sau đó, lưỡi dao của Phương Thiên Hỏa Kích xuất hiện. Cuối cùng, một thanh Phương Thiên Hỏa Kích màu đen được Lâm Thành cầm ở trong tay. Đằng trước Phương Thiên Hỏa Kích phát ra xương đen thấy gió, đó là thi khí của Lâm Thành. Lưỡi đao dài 50cm, thân đao dài 1,5m, đầu phía sau thực nhọn, có thể dùng để đâm địch nhân, tổng cộng có chiều dài 2m. Không có khả năng, không có khả năng. Nhìn thấy Lâm Thành thật sự ngưng tụ ra vũ khí thi khí, cao thủ tiên thiên điên cuồng lắc đầu, trong miệng nói không có khả năng. Lâm Thành vũ động một chút, mạnh mẽ oai phong, hai chữ khí phách. Phun một tiếng, lại lần nữa vang lên. Bên cạnh một cây đại thụ hai người ôm mới hết, trực tiếp bị Lâm Thành chém thành hai nửa. Ở vết cắt trên thân đại thụ còn có thi khí nồng đậm. Xì xì, thi khí bắt đầu ăn mòn, lá của đại thụ nhanh chóng khô héo. Bất quá không có đổ xuống, rốt cuộc dưới tàng cây có rễ. Quả nhiên lợi hại, còn mang thêm thi khí, nếu như bị đâm trúng, thi khí nhập thể chẳng phải là thực mau liền sẽ thi biến. Nội tâm của Lâm Thành thập phần kích động, nếu không phải nhìn đến cao thủ tiên thiên thi triển ra tới, hắn cũng không biết còn có thể như vậy. Quả nhiên, năng lực của chính mình yêu cầu địch nhân đi khai quật, Lần trước không biết chính mình có thể làm sống lại cương thi, lần này không biết chính mình có thể ngưng tụ ra vũ khí thi khí. Hai lần đều là địch nhân giúp hắn khai quật năng lực. Có vũ khí thi khí trong tay, Lâm Thành hoàn toàn không sợ cao thủ tiên thiên. Phía trước hai người thực lực liền kém không lớn. Lần này Lâm Thành cảm giác chính mình muốn lợi hại hơn một chút. Do cuộc thi khí ngưng tụ vũ khí, mang thêm thi khí bên trong ẩn chứa thi độc. Bằng vào thi độc của hắn, nếu đâm địch nhân bị thương, thực mau liền sẽ thi biến. Nếu đâm trúng tên cao thủ tiên thiên này, thi biến hẳn là sẽ chậm một chút. Do cuộc người ta thực lực mạnh, chống cự thi độc càng tốt hơn. Nhưng thời gian dài hoặc là thi độc nhiều cũng sẽ thi biến. Vừa rồi ngươi có phải nói ta có thể ngưng tụ ra vũ khí thi khí, ngươi liền đem soi nội lực của ngươi ăn vào trong bụng hay không? Lâm Thành cầm trong tay phương thiên hỏa kích, đầy mặt ý cười nhìn chằm chằm vào cao thủ tiên thiên. Có thể ngưng tụ ra vũ khí thi khí thì như thế nào? Hiện tại thi khí trong cơ thể ngươi đã không nhiều lắm đi, hôm nay ngươi vẫn là chết chắc rồi. Cao thủ tiên thiên mạnh mẽ ngăn chặn khiếp sợ của chính mình, hừ lạnh một tiếng, đầy mặt âm ngoan. Lâm Thành cần thiết phải chết. Cương thi này thật sự quá yêu nghiệt. Sống lâu như vậy, hắn còn không có gặp qua cương thi yêu nghiệt như thế. Thi khí của ta không nhiều lắm, nhưng nội lực của ngươi cũng không còn bao nhiêu. Còn đừng nói, Lâm Thành quả nhiên phát hiện thi khí của mình ít đi rất nhiều. Vừa rồi còn có hơn phân nửa, hiện tại chỉ có hơn một nửa. Phòng chừng là bởi vì hao phí do ngưng tụ vũ khí thi khí. Cao thủ tiên thiên khẳng định cũng là như thế này. Nội lực của ta cũng đủ để chống đỡ giết chết ngươi. Trong mắt cao thủ tiên thiên hiện lên một tia sát ý, nội tâm lại không ngừng nôn nóng. Chỉ như Lâm Thành đã nói, nội lực của hắn đã không có nhiều. Ngưng tụ vũ khí nội lực thực hao phí nội lực. Hơn nữa vừa rồi công kích Lâm Thành lâu như vậy, tinh tế nghĩ đến, nội lực của hắn còn không có nhiều bằng thi khí của Lâm Thành. Để lúc đó nội lực hao hết, thật đúng là sẽ chết ở trong tay Lâm Thành. Đương nhiên những lời này hắn không có khả năng nói cho Lâm Thành. Nhìn bốn gã thiên sư đang vây công Thạch Diễm, trong mắt hắn hiện lên một tia ý lui. Nếu bốn gã thiên sư tới trợ giúp hắn, hắn còn có thể cùng Lâm Thành chiến đấu. Nhưng bốn tên phế vật này, thế nhưng bị một con xà yêu bám trụ, đều lâu như vậy còn không có giết chết. Về một cái, không cho cao thủ tiên thiên nghĩ nhiều, Lâm Thành đã phát động công kích. Phương thiên hỏa kích trong tay quét ngang một cái, mang theo thi khí nồng đậm, khiến cho không khí xôn xao, ngay lập tức tới. Cao thủ tiên thiên bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, lợi dụng roi nhanh chóng phản kích. Bạch bạch bạch. Ngay sau đó, hai người lại tiếp tục chiến đấu ở bên nhau, đánh tới khí thế ngất trời. Đại thụ chung quanh, một cây tiếp một cây đổ sập. Có một số bị Lâm Thành chặn ngang cắt đứt, có một số bị cao thủ tiên thiên một roi cuốn tới nhổ tận gốc. Trường hợp là một mảnh hỗn độn, có thể so với phim bom tấn Hollywood. Đánh tới, cao thủ tiên thiên bắt đầu bị Lâm Thành áp chế, không có biện pháp. Hắn không dám chống đỡ công kích của Lâm Thành. Nếu bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị thi khí nhập thể. Đại thụ chung quanh bị Lâm Thành cắt đứt, hắn chính là tận mắt nhìn thấy bị thi khí ăn mòn nhanh chóng khô héo. Mà Lâm Thành căn bản không sợ hắn công kích, đánh trúng cùng lắm thì bị thương, không bị chết. Cương thi vương, dừng lại. Hôm nay ta quyết định không giết ngươi. Nói vậy thi khí của ngươi cũng không nhiều lắm. Nếu thật sự đua tới cả chết lưới rách, người cũng không chiếm được chỗ tốt. Trong mắt cao thủ tiên thiên hiện lên một tia tinh quang. Nếu còn tiếp tục như vậy, hắn liền thật sự không phải đối thủ của Lâm Thành. Vừa rồi còn thế lực ngang nhau, hiện tại hoàn toàn bị áp chế. Thi khí ngưng tụ ra vũ khí lợi hại hơn so với hắn dùng nội lực ngưng tụ. Hắn căn bản không dám để Lâm Thành làm hắn bị thương. Hơn nữa nội lực tiêu hao quá độ, không quá 5 phút để lúc đó hắn liền xong đời. Hắn biết lần này là giết không được cương thi vương. Nếu không trốn, ngược lại sẽ bị cương thi vương phản sát. Nhưng nếu hắn đào tàu, những thiên sư kia liền sẽ có nguy hiểm. Nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt, liền chỉ còn giữ lại một mình hắn. Nếu như cương thi vương có thể dừng tay, đây là kết cục tốt nhất. Ha ha ha, người nói đánh là đánh, người nói dừng là dừng, cho rằng ngươi là ai vậy? Vừa rồi không phải đánh rất đắc ý sao? Nói thật cho người biết, ta còn có thể chiến đấu 20 phút. Ta xem người có thể chống đỡ được bao nhiêu. Không chỉ có người sẽ chết, những thiên sư, pháp sư đó tất cả đều sẽ chết. Lâm Thành cười lạnh, hắn đang ở thế thượng phong, sao có thể dừng tay? Vừa rồi hắn chính là bị cao thủ tiên thiên hung hăng khinh dễ một trận, hiện tại nói cái gì cũng phải muốn khinh dễ trở về. Hắn cũng đã nhìn ra nội lực của cao thủ tiên thiên còn thừa không có mấy, cùng lắm chỉ có thể kiên trì 10 phút, nói không chừng chỉ có thể kiên trì 5 phút. Đến lúc đó, mạng của cao thủ tiên thiên, hắn muốn giết liền giết, tùy tiện xử trí như thế nào đều có thể. Một hai phải đối đùa đến cái chết lưới rách hay sao? Cao thủ tiên thiên ở dưới công kích mãnh liệt của Lâm Thành không ngừng lui về phía sau. Hắn thật sự không dám để cho Lâm Thành đả thương, đả thương đều không sợ, liền sợ làn da có vết rách. Đến lúc đó thì khí nhập thể, hết thảy đều xong đời. Đổi làm cương thi bình thường hắn không sợ, nhưng Lâm Thành không phải cương thi bình thường, thì độc tập phần lợi hại. Ha ha ha, cá chết nhưng lưới không có khả năng bị rách, không thể tưởng tượng được đi. Vừa rồi không phải thực kiêu ngạo sao? Ta còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải nhờ có ngươi, ta cũng không biết có thể ngưng tụ ra vũ khí thi khí. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia đắc ý, nhìn cao thủ tiên thiên bị hắn áp chế, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu vui sướng. Vừa rồi gia hỏa này đánh hắn liền đến cơ hội đánh trả đều không có, một ngụm ác khí này cuối cùng cũng có thể phun ra. Lý Thiên, chạy mau, ta đi trước một bước. Đúng lúc này, cao thủ tiên thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, không nói hai lời, roi dài trong tay nháy mắt biến mất, xoay người liền chạy. Tốc độ kia chớp mắt chính là mấy trăm mét, chạy còn nhanh hơn so với thỏ. Ha ha ha, chạy sao? Lâm Thành cười lạnh, không nói hai lời trực tiếp đuổi theo. Chẳng qua hắn phát hiện chính mình cầm phương thiên hỏa kích tốc độ chậm hơn rất nhiều, chạy không được gia hỏa này đào tẩu sẽ đem roi thu hồi lại. Nhưng cái này thu hồi như thế nào? Thu! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, phương thiên hỏa kích ở trong tay không có bất luận động tác gì, nhưng thật ra lưỡi dao giật mình phảng phất như đang cười nhạo hắn. Không có khả năng, tên kia đều có thể thu hồi được mà. Lâm Thành hồi ứng lại lộ tuyến mà Điệp Lãng Trưởng vận chuyển vũ khí nội lực, nhìn xem phía trên có phương pháp thu hồi vũ khí nội lực hay không. Thật đáng tiếc, bên trên không có. Không phải không có, mà là biến mất. Bộ võ kỹ này vốn dĩ chính là tàn khuyết, nhìn thấy đã bị cao thủ tiên thiên bỏ xa, Lâm Thành dừng lại bước chân, ánh mắt âm trầm, có chút căm giận không thôi. Có những người nhanh chóng chờ biết rõ ràng vũ khí thi khí, để lúc đó sẽ giết người cũng không muộn. Nếu không phải không biết thu hồi vũ khí như thế nào, hắn tuyệt đối có tin tưởng đuổi theo được cao thủ tiên thiên. Nhưng mang theo thanh vũ khí này, tốc độ ít nhất chậm hơn 1/10. Lâm Thành lập tức xoay người hướng về sơn cốc chạy tới. Sau khi cao thủ tiên thiên chạy đi, Lý Thiên mang theo 9 tên thiên sư còn lại cũng bỏ chạy. Vốn dĩ hắn còn muốn giết vài tên, nhưng hiện tại xem ra không có cách nào. Tên cổ võ giả kia đã chạy sao? Thạch Diễm biến thành hình người đi vào bên cạnh Lâm Thành hỏi. Lâm Thành gật gật đầu, liếc mắt đánh giá trên dưới Thạch Diễm một cái, phát hiện trên người gia hỏa này liền không có một chỗ tốt. Xem ra đối mặt 4 gã thiên sư, thực sự đã chịu không ít đau khổ. Nếu không phải hình thể thật lớn, phòng trưng đều đã chết. Đại ca, ngài không sao chứ? Thì Vương vội vàng chạy đến trước người Lâm Thành. Không có việc gì, có người chết hay không? Lâm Thành lắc lắc đầu nói. Không có, chỉ có quỷ lưỡi dài kia bị thương nặng nhất, đã hơi thở thoi thóp, ta Bồ Tát đã trị liệu cho nó, phòng trường không có 2-3 tháng là khôi phục không được. Thì Vương nói. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, Cường Thi Vương đại nhân, chúng ta đầu hàng. À, cứu mạng, không, đừng giết ta. Cường Thi Vương đại nhân, cầu xin ngài, cầu xin ngài, chúng ta đầu hàng. Không, vì sao? Vì sao đà chủ muốn vứt bỏ chúng ta? Đúng lúc này, từng trận kêu rên vang lên. Lâm Thành nhìn tới, thì ra là Cương Thi còn đang cùng với người San Cương chiến đấu. Vừa rồi mấy người Lý Thiên đào tẩu, căn bản không kịp cứu những người này, bọn họ đã bị Lý Thiên từ bỏ. Trên mặt đất, tất cả đều là thi thể người San Cương cùng với Cương Thi. Có một số thi thể Cương Thi đã hóa thành một bãi nước mù. Có một số bị chặt đứt cánh tay hoặc là hai chân. Trường hợp thập phần kinh khủng đẫm máu. Lâm Thành nhìn ra, người San Cương còn sống có mấy chục người. Đại quân cương thi của hắn còn có trên 100 con. Những người này không đầu hàng chỉ có một con đường chết. Hơn 500 cương thi liền chỉ còn giữ lại 100 con. Có thể nói tổn thất thảm trọng. Bất quá còn tốt, trận chiến đấu này đã thắng. Trên mặt đất còn có rất nhiều thi thể người San Cương. Tuy rằng đã chết hơn 400 con, nhưng cũng có thể mở rộng đại quân cương thi. Đáng tiếc nhất chính là không có lưu lại được những thiên sư đó. Sớm biết rằng đuổi không kịp cao thủ tiên thiên, hắn nên đi trợ giúp Thạch Diễm đối phó bốn gã thiên sư kia. Không nói giết chết toàn bộ, giết hai người khẳng định không có vấn đề. Máu của thiên sư, đây chính là đồ vật đại bổ. Đại ca, những pháp sư đó xử lý như thế nào? Thiếu vương nhìn Lâm Thành hỏi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu không, thả đi. Chúng ta đều giết nhiều người gian cương như vậy rồi, bọn họ nhìn cũng thực đáng thương. Thả sao? Không thể tưởng tượng được. Thiếu vương còn có một mặt mềm lòng. Thả bọn họ, cho bọn họ có từng lực, liền sẽ tới giết chúng ta. Đến lúc đó, bọn họ có thể buông tha cho chúng ta hay không? Hiểu ý tứ của ta chứ? Được rồi. Thiếu vương gật đầu, sau đó nhìn đại quân cương thi nói. Giết, một người không lưu. Nói xong, chính nó cũng gia nhập bên trong chiến đấu. Mấy chục người săn cương, đại bộ phận đều là pháp sư ngũ phẩm hoặc là tứ phẩm, căn bản không phải đối thủ của thi vương. Có đại quân cương thi ở bên hiệp trợ, 10 phút sau chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Thạch Diễm, người đi thống kê lại xem có bao nhiêu thi thể người săn cương. Thi vương, người đi thống kê thương vong của đại quân cương thi. Cương Thành, người đem những thi thể cương thi cùng với người săn cương đứt tay đứt chân tách ra, đặt đơn độc ở một bên. Lâm Thành nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Những cương thi đứt tay đứt chân đó, Lâm Thành cũng không muốn làm sống lại. Tay chân cũng không còn, sống lại còn có ích lợi gì? Dù sao những cương thi đó đều là kẻ thù của hắn. Chết thì chết đi, có nhiều thi thể hoàn hảo như vậy, hoàn toàn có thể mở rộng thêm vài trăm cương thi. Còn có thi thể của những người săn cương đứt tay đứt chân, lấy dòng máu tươi cũng cùng nhau xử lý. Thực mau, đám người thi vương làm ra thống kê. Đại ca, chúng ta đã chết 420 cương thi, giữ lại 110 con. Trong đó 101 con không thể sống lại, đã hóa thành một bãi nước mủ. Còn có 119 con tàn phế, sống lại cũng vô dụng, sức chiến đấu đã không còn. Chỉ còn lại có 200 con có thể sống lại, hơn nữa bảo tồn sức chiến đấu. Bên phía người săn cương tổng cộng có 980 cỗ thi thể, phía trước chiến đấu đã chạy một ít, bằng không có hơn 1000 thi thể. Trong đó có 890 người có thể mở rộng đại quân cương thi. Tính tới, đại quân cương thi chúng ta vừa vặn có 1200 con. Lần này kiếm lớn rồi, đều đột phá con số hàng ngàn. Thi vương càng tính càng kích động. Phía trước mới có hơn 500 con cương thi, tuy rằng đã chết rất nhiều, nhưng Lâm Thành có thể làm sống lại. Một chuyến này liền mở rộng được thêm gấp đôi, 1200 con. Để lúc đó đều là nó quản lý, có thể không kích động sao? 1200 con, thực tốt. Lúc này đây không chỉ có sức chiến đấu tăng nhiều, ngay cả đại quân cương thi cũng đột phá con số hàng ngàn. Nội tâm của Lâm Thành thực kích động. Cũng may đánh thắng người săn cương, nếu không đại quân cương thi sẽ toàn quân bị diệt. Thắng phát tài, thua sẽ là hai bàn tay trắng. Việc này liền giống như đánh bạc. Đại ca, vũ khí trong tay ngài từ đâu tới vậy? Nhìn thực khí phách. Đúng lúc này, thi vương ở trong kích động chú ý tới phương thiên hỏa kích trong tay Lâm Thành. Nó vươn tay phải muốn sờ sờ, bất quá ngại với uy lực của Lâm Thành, lại hậm hực rụt trở về. Toàn thân màu đen, đằng trước còn phát ra thi khí màu đen, nhìn qua giống như bộ dáng rất lợi hại. Phía trước trong tay Lâm Thành đều không có, thứ này là từ đâu tới? Nó cũng rất muốn một thanh. Có vũ khí sức chiến đấu đều có thể đề cao lên rất nhiều, huống chi còn là vũ khí uy phong khí phách như vậy. Là thi khí ngưng tụ mà thành, phải có tiêu chí cổ võ tiên thiên mới làm được, cả ngươi là không có khả năng có được. Lâm Thành có chút đắc ý, bất quá nghĩ tới vấn đề thu hồi vũ khí có chút đau đầu. Vừa rồi hắn nhìn đến cao thủ tiên thiên, một chút liền đem roi biến mất. Hắn trước sau không nghĩ ra là đã biến mất như thế nào, không có khả năng là đem vũ khí ném đi. Ở thời điểm không biết thu hồi vũ khí như thế nào, Lâm Thành chỉ có thể nắm ở trong tay. Đại ca, vẫn là ngài lợi hại, ta đối với ngài kính nể như nước sông quần quận. Được rồi, mỗi lần đều là một câu này, có thể đổi cái mới mẻ hay không? Đi đem máu tươi của những người săn cương đó lấy ra, tốc độ phải thật nhanh, còn có mấy giờ chờ liền sáng. Lâm Thành liếc mắt nhìn thi vương, rồi sau đó có chút không kiên nhẫn nói. Thi vương cái gì cũng tốt, đối với hắn cũng trung thành, chỉ là thích vuốt mông ngựa, vuốt liền vuốt đi. Mỗi chốt gia hỏa này chỉ biết một câu này, mở miệng chính là cái gì mà nước sông quần quần. Lâm Thành đều nghe đến phát chán. Vâng, đại ca. Thi vương gật đầu, sau đó đi lấy máu tươi của những người săn cương đó. Hơn 900 người săn cương có thể lấy được rất nhiều máu tươi. Những máu tươi đó đều là đồ ăn của Lâm Thành. Bất quá Lâm Thành quyết định chính mình không uống, toàn bộ cấp cho Cương Thành. Từ trong chiến đấu vừa rồi, Lâm Thành biết đại quân cương thi của hắn quá ít cường giả, cũng chỉ có Cương Thành cùng đám người thi vương ra tay. Thậm chí đêm nay không có Thạch Diễm, căn bản không giết được nhiều người săn cương như vậy, cũng không thể bám trụ những thiên sư đó, chiến đấu cũng không có khả năng đánh thắng. Những máu tươi đó cấp cho Cương Thành hẳn là có thể cho nó từ lục nhãn cường thi sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ. Về phần hắc cương, máu tươi còn chưa đủ. Nếu bằng vào chút máu tươi này đều có thể đột phá đến hắc cương, hắc cương cũng sẽ không thừa thớt. Nếu Cương Thành đột phá đến lục nhãn hậu kỳ, sức chiến đấu khẳng định sẽ gia tăng vài lần. Đến lúc đó, trừ bỏ Thạch Diễm cùng với hắn có sức chiến đấu mạnh nhất, liên thuộc về Cương Thành. Nếu có khả năng, Lâm Thành muốn đem Tà Bồ Tát cùng với Diệp Nhã cũng tăng lên cảnh giới. Bất quá máu tươi không đủ, chỉ có thể ưu tiên cấp cho Cương Thành. Giới của Cương Thành đột phá một cấp bậc, sức chiến đấu liền sẽ gia tăng rất nhiều. Về phần chính hắn, hiện tại còn không vội. Đã đạt tới Mao Cương sơ kỳ, đối mặt cao thủ tiên thiên đều không cần sợ, thậm chí có thể diệt sát. Hiện tại quan trọng nhất chính là tăng lên sức chiến đấu cho Cương Thành, nếu không một thân bản lĩnh của Cương Thành sẽ bị mai một. Nếu Cương Thành có thể tăng lên tới lục nhãn hậu kỳ, đối mặt trận chiến đấu hôm nay tuyệt đối có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí có thể lưu lại không ít thiên sư. Thấy thị vương đi lấy máu, Lâm Thành cầm lấy phương thiên hỏa kích trong tay, nhìn tình huống của mọi người. Giờ phút này Tà Bồ Tát còn đang chữa thương cho hai con quỷ vương, không có biện pháp, bọn chúng bị thương nặng nhất, cần thiết phải ưu tiên trị liệu, nếu không có khả năng sẽ hồn phi phách tán. Năm con yêu vật khác cũng bị thương không nhỏ, nhưng không có nguy hiểm đến sinh mệnh, bọn chúng cũng ở đó hấp thụ yêu khí, khôi phục thương thế. Thành ca, vũ khí này của ngài là từ đâu lấy tới vậy? Lúc này Diệp Nhã đi đến bên người Lâm Thành, nàng có chút ngượng ngùng, bởi vì quần áo toàn thân đều bị những thiên sư đó làm hỏng rồi, giống như mảnh vụn, có thể thấy cảnh sắc như ẩn như hiện, nhưng càng có rất nhiều vết thương. Thi khí ngưng tụ ra tới, Lâm Thành nói. Thi khí ngưng tụ sao? Thành ca, ngài có thể dạy ta hay không? Diệp Nhã vừa nghe hai mắt sáng lên, thanh vũ khí này thoạt nhìn liền rất lợi hại, nếu nàng cũng có thể có được, tối mặt thiên sư liền sẽ không thảm như vậy. Cái này dạy không được, đây là tiêu chí của cổ võ giả tiên thiên, bọn họ có thể dùng nội lực ngưng tụ ra vũ khí. Người cũng biết, tuy rằng ta là cương thi, nhưng lại có thể thi triển võ kỹ, mà các người lại không được. Các người ngay cả võ kỹ đều không thể thi triển, huống chi là ngưng tụ vũ khí thi khí. Thì ra là như thế, ta còn nói vì sao thanh vũ khí này màu đen lại còn phát ra thi khí. Để tìm bộ quần áo thay đổi đi, trong phòng của người săn cương khẳng định có không ít quần áo nữ nhân. Ngươi nhìn xem bộ dáng hiện tại của ngươi, đều không thẹn thùng sao? Trong người săn cương có nam có nữ, đây là căn cứ của bọn họ, khẳng định có quần áo. Cũng không biết Diệp Nhã vô tình hay là cố ý, áo trước ngực bị rách một mảng lớn, đều có thể nhìn thấy nội y gen màu đen. Diệp Nhã lẻ lưới, ngay sau đó chạy tới nhà ở của người săn cương. Không thấy ra được, cô nàng này phát dục cũng không tệ lắm, chỉ là đáng tiếc biến thành một con cương thi. Lâm Thành cảm thấy tiếc nuối thay cho Diệp Nhã. Thiếu nữ tuổi giống như nàng, hiện tại phòng trường còn đang ở trong trường học đọc sách, dùng tiền của ba mẹ, có tình yêu thuộc về các nàng, vô ưu vô lự, đơn giản vui sướng. Nhưng Diệp Nhã lại chỉ có thể quấn xúc ở trong bóng tối, không dám xuất hiện ở trong đám người. Tuổi thanh xuân liền vượt qua ở trong bóng đêm, cũng không có cơ hội yêu đương, sẽ không có người dám cùng một con cương thi yêu đương. Chủ nhân, quỷ lưỡi dài bọn chúng bị thương thực nặng, cần thiết phải trước tiên đưa trở về căn cứ chúng ta trị liệu, nơi đó có rất nhiều dược vật, nơi này dược vật không đủ dùng. Lúc này Tà Bồ Tát đột nhiên đi đến trước người Lâm Thành nói, nó không dám tùy tiện mang theo hai con quỷ vương trở về, sợ Lâm Thành tức giận, cần thiết phải được Lâm Thành đáp ứng. Có thể đem năm con yêu vật kia cùng nhau mang về, người hãy dùng hết khả năng đem hai người bọn chúng chữa khỏi, lần này bọn chúng cũng lập công lao rất lớn. Lâm Thành gật gật đầu, có thể trị được là tốt nhất, rốt cuộc thực lực của quỷ vương cũng rất mạnh. Chờ sau khi Tà Bồ Tát mang năm con yêu vật và hai quỷ vương đi, Lâm Thành ở tại chỗ chờ thi vương lấy máu, đem máu lấy ra, tiếp theo mới đi cắn bọn chúng một cái. Dùng một giờ thi vương mới lấy xong máu, mấy chục thùng đều là máu pháp sư, bên trong máu tươi tràn ngập năng lượng hồn hậu. Đại ca, đã xong. Được, đi đem những cương thi cùng với thi thể vô dụng đều thiêu hủy. Tiếp theo Lâm Thành nhìn về phía Cương Thành đang ở một bên khôi phục thương thế nói: Cương Thành, ngươi đi đem những máu tươi đó tất cả đều uống vào. Cương Thành trợn mắt nghe được Lâm Thành nói, liền phun ra một ngụm thi khí, đồng thời lắc lắc đầu chỉ Lâm Thành, lại chỉ máu tươi: Kêu ngươi đi liền đi đi, chờ ngươi trở nên cường đại mới có thể trợ giúp ta càng tốt. Lần sau máu tươi thuộc về ta, lần này cho ngươi. Dù sao những máu tươi đó cũng không thể làm ta lập tức đột phá đến phi cương. Nếu có thể lập tức đột phá đến phi cương, những máu tươi đó đương nhiên không có khả năng cấp cho Cương Thành. Giới cuộc có thể đột phá đến phi cương, cả những cương thi đó một cái, tất cả đều là có thể trở thành lục nhãn cương thi hậu kỳ. Hắn cần thiết phải đem những máu tươi đó phát huy hiệu quả lớn nhất cấp cho Cương Thành uống, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cương Thành phun ra một ngụm thi khí, trong mắt mang theo cảm kích nồng đậm. Tiếp theo không có khách khí, đi đến trước những thùng máu tươi đó, từng ngụm uống vào. Máu của pháp sư không giống như máu của người thường. Cấp bậc càng cao, máu tươi đối với cương thi hiệu quả càng tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Thành có 90% nắm chắc, có thể làm cho Cương Thành đột phá đến lục nhãn hậu kỳ. Chờ tới Hắc Cương rồi, Cương Thành có thể mở miệng nói chuyện, đồng thời sức chiến đấu cũng có thể tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, phòng trường so với Thạch Diễm còn lợi hại hơn. Hiện tại bên trong đại quân cương thi, Lâm Thành có sức chiến đấu lớn nhất, Thạch Diễm là thứ hai, Cương Thành là thứ ba, Tà Bồ Tát là thứ tư, Thi Vương là thứ năm, Diệp Nhã là thứ sáu. Nhìn như rất nhiều, trên thực tế chỉ có Thạch Diễm có thể có tác dụng. Lúc ấy Thạch Diễm chỉ bằng vào thực lực bản thân bám trụ bốn gã thiên sư, trong đó có ba gã thiên sư hậu kỳ. Tuy rằng bị đánh cho thương tích đầy mình, nhưng việc này đại biểu thực lực người ta cường đại, đổi làm Cương Thành khẳng định ngăn cản không được. Theo Cương Thành không ngừng hấp thụ máu tươi, thi khí càng ngày càng nồng đậm, hơi thở cũng càng thêm mạnh mẽ. Mấy chục thùng máu tươi thực máu đã bị Cương Thành uống sạch. Ngay sau đó, Cương Thành ngửa mặt lên trời thét dài, đứng ở dưới ánh trăng, toàn thân bị thi khí màu đen bao phủ. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người Cương Thành ầm ầm nổ mạnh. Cùng với một tiếng gào giống của mãnh thú, chỉ thấy thân thể Cương Thành không ngừng biến lớn. Thời điểm trước kia Cương Thành biến lớn chỉ có chiều cao 2m, hiện tại trực tiếp cao đến 4m. Toàn thân cơ bắp bùa garo, gân xanh bạo khởi, đồ vật giống như vảy cá ở sau lưng càng thêm nhô ra ngoài. Mẹ nó, đây là cương thi sao? Căn bản giống như quái vật. Lục nhãn hậu kỳ. Lâm Thành ở một bên thập phần kích động nói, đồng thời trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Đột phá, tiếp tục đột phá, lập tức chính là Hắc Cương. Đáng tiếc lúc này thân thể Cương Thành bắt đầu thu nhỏ lại, hơi thở cũng đi theo thu liếm lại, nhìn cùng với bình thường giống nhau như đúc. Lâm Thành biết đột phá kết thúc, chỉ có cảnh giới lục nhãn hậu kỳ, còn không có đạt tới Hắc Cương sơ kỳ. Phòng trường muốn đột phá đến Hắc Cương còn phải có nhiều máu tươi giống như vừa rồi. Cũng đúng, Hắc Cương đâu có dễ dàng đột phá như vậy, lục nhãn hậu kỳ cũng không kém, hình thể đều có chiều dài hơn 4m. Mẹ nó, nhìn thấy như vậy liền cảm thấy thực khủng bố. Vèo một cái, ngay sau đó Cương Thành nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tiếp theo đột ngột xuất hiện ở bên người Lâm Thành. Bịch một tiếng, không có bất luận do dự cái gì, Cương Thành trực tiếp quỳ một gối trên mặt đất, hai mắt thập phần cảm kích nhìn Lâm Thành. Đứng lên đi, ngươi đi theo ta lâu như vậy, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Thành nhẹ như mây gió nói, trên thực tế nội tâm đều đối với Lâm Thành biểu hiện thập phần vừa lòng. Hắn không thể ở trên mặt nó hôn một cái. Lục nhãn cương thi hậu kỳ, thực lực của Cương Thành tuyệt đối rất mạnh, từ khí tức vừa rồi phát ra tới xem, không hề kém hơn Thạch Diễm chút nào. Chúc mừng ngươi Cương Thành, nhanh như vậy đã đột phá đến lục nhãn hậu kỳ. Thi Vương đi vào bên người Cương Thành, đầy mặt hâm mộ nói, các người ở chỗ này chờ ta, ta đi đem những thi thể đó đều biến thành cương thi. Nói xong, Lâm Thành đi đến trước đống thi thể. Tổng cộng có hai bên, một bên là người săn cương sống như núi, một bên khác là cương thi đã chết. Nhìn thấy nhiều thi thể như vậy, nội tâm của Lâm Thành không có bất luận thương hại cái gì. Hắn không giết những người này liền sẽ giết hắn. Rồi sau đó, Lâm Thành nhấc tới từng thi thể, nhanh chóng cắn vào cổ bọn họ. Cắn xong lại trực tiếp ném tới một bên. Không bao lâu, những thi thể đó đều đứng lên, phun ra thi khí nồng đậm. Lâm Thành vẫn còn đang tiếp tục cắn. Những thi thể bị cắn, một người tiếp một người biến thành cương thi, tất cả đều là lam nhãn cương thi hậu kỳ. Bọn chúng phun ra một ngụm thi khí, người người khí tức của Lâm Thành, lập tức ngoan ngoãn đứng ở phía sau Lâm Thành. Nếu những người này còn có thể sống lại, biết chính mình trở thành thủ hạ của Lâm Thành, thế nào cũng bị khiến cho tức chết. Theo thời gian trôi đi, cương thi phía sau Lâm Thành càng ngày càng nhiều, cả người đều bị cương thi vây quanh. Nếu có người thường nhìn thấy, tuyệt đối là bị sống sờ sờ hù chết. Hai tiếng sau, Lâm Thành đem tất cả thi thể đều cắn xong, bao gồm cả những cương thi đó. Cương thi chết đi một lần nữa sống lại, đứng ở trong đại quân cương thi mới. Cương thi giữ lại không chết, Lâm Thành cũng cùng nhau kêu lại đây. 1200 cương thi đồng thời đứng chung ở một chỗ, trường hợp vô cùng đồ sộ. 1200 con, một lớp mấy chục người nhìn cũng rất nhiều, thậm chí có một số trường học đều chỉ có 1000 người. Đương nhiên, đại bộ phận trong đó đều là người săn cương. Săn cương thi cả đời, kết quả lại là biến thành cương thi. Đây chỉ là một cái phân bộ tại Yến Kinh liền có nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy. Vậy thì toàn bộ người săn cương sẽ có bao nhiêu người, bao nhiêu cường giả đây? Lâm Thành thật sự không dám tưởng tượng. Bất quá để cho Lý Thiên chạy thực là đáng tiếc, bằng không là có thể biết được phân bộ người săn cương ở thành phố Dương Thạch tại nơi nào. Phía trước hắn còn muốn đem phân bộ người săn cương tại thành phố Dương Thạch diệt trừ, hiện tại xem ra không được. Thi Vương, những cương thi đó về sau đều giao cho ngươi huấn luyện. Các ngươi đều nghe cho ta, hãy ngoan ngoãn nghe Thi Vương nói, bằng không sẽ không tha cho các ngươi. 1200 cương thi đồng thời phun ra một ngụm thi khí. Thi khí nồng đậm bao phủ lấy toàn bộ sơn cốc. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn đến thi khí tận trời. Đại ca, bảo đảm không có làm nhục sứ mệnh. Ta sẽ đem những cương thi đó, mỗi người đều dạy dỗ thực nghe lời, rất lợi hại. Thi Vương nhanh chóng đảm bảo đối với Lâm Thành. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Đối với Thi Vương, hắn thực tin tưởng. Phía trước những cương thi đó chính là Thi Vương cùng với Ưng Yêu huấn luyện, sức chiến đấu rất mạnh, nếu không cũng sẽ không giết chết được nhiều người săn cương như vậy. Tuy rằng rất nhiều đều là thạch diễm giết chết, nhưng đại quân cương thi cũng giết không ít. Rất nhiều thi thể người săn cương đều ẩn chứa thi độc, cho dù Lâm Thành không cắn bọn chúng cũng sẽ biến thành cương thi, chẳng qua tốc độ rất chậm mà thôi. Giữa cuộc thi độc của những cương thi đó không thể cùng Lâm Thành so sánh được. Lâm Thành cắn một cái có thể làm thi thể trong vòng 10 giây thi biến, mà những cương thi đó cắn một cái, nặng thì yêu cầu một ngày, nhẹ thì yêu cầu thời gian vài ngày. Nhìn độ sâu cạn của miệng vết thương cùng với thi độc nhiều hay ít tới xem. Miệng vết thương cạn, thi độc ít, tốc độ thi biến liền chậm, thậm chí còn có thể đem thi độc rửa sạch. Đúng rồi, Diệp Nhã đâu? Thay đổi quần áo lâu như vậy, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương hỏi. Vừa rồi hắn bảo Diệp Nhã đi thay quần áo, đều đã vài tiếng, vậy mà còn không có ra tới. Không thể nào, nơi này cũng không có người săn cương. Phía trước ta thấy nó giống như tiến vào trong tòa nhà kia. Ta đi xem. Người đem những cương thi đó dàn xếp một chút, lập tức trời liền sắp sáng rồi, hôm nay khẳng định là không thể quay trở về, cho buổi tối mới được. Nói xong, Lâm Thành hướng về căn nhà mà Thi Vương chỉ đi đến. Nếu Diệp Nhã xảy ra chuyện, đến lúc đó hắn cũng không dễ giải thích đối với Diệp Tử. Hai huynh muội này quan hệ thực tốt. Đi vào trước căn nhà, Lâm Thành nghe thấy động tĩnh bên trong, ngửi được khí tức của Diệp Nhã. Xem ra không có việc gì, chỉ là thay đổi quần áo thôi, vậy mà lâu như vậy sao? Diệp Nhã, cô ở bên trong làm cái gì? Quần áo đều còn không có thay xong sao? Lâm Thành đứng ở bên ngoài nhịn không được hỏi. Thành ca, quần áo quá nhiều, ta cũng không biết nên mặc cái gì mới tốt. Nếu không, ngài hãy tiến vào giúp ta chọn một cái đi. Diệp Nhã ở bên trong nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Người